Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 368: Chiến lợi phẩm. Chẳng qua là một cái nháy mắt, ai cũng không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên liền tránh thoát hai cái tráng hán trói buộc, đồng thời hai tay giữ lại cổ của bọn hắn. Tiệm thuốc trưởng Quý thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn, bị dọa đến theo bản năng lui về sau một bước, sau đó không có đứng vững, chân hạ một cái lảo đảo, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá, hắn lại không để ý tới dâng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ đem hai cái tráng hán giơ lên cao cao. Lâm Thiên há hốc miệng, ngươi, thật không muốn giết người a? Lâm Thiên nhìn thoáng qua tiệm thuốc này, trưởng quỹ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, các ngươi tại sao phải bức ta đâu? Ta, tiệm thuốc trưởng quỹ vừa mới há mồm, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại thấy Lâm Thiên bàn tay hơi hơi dùng sức, sau đó hai đạo thanh thúy, xoạt xoạt, tiếng tại đây an tĩnh tiệm thuốc bên trong vang lên. Lúc trước cái kia hai cái đang đầy đỏ mặt lên, đền mạng giãy giụa tráng hán, ngay một khắc này, lặng yên không một tiếng động, hai tay tùy theo rũ xuống. Thấy thế, tiệm thuốc trưởng quỹ lời ra đến khóe miệng cũng hơi ngừng, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Tiệm thuốc kia trưởng quỹ đã triệt để ngây dại, hắn chẳng thể nghĩ tới trong mắt mình cái này yếu đuối người trẻ tuổi đã vậy còn quá lợi hại, đảo mắt liền giết hắn hai cái này linh hải cảnh thủ hạ. Trưởng quỹ, hiện tại thứ này, ngươi còn muốn sao? Lâm Thiên cầm lấy bình ngọc, tại tiệm thuốc trưởng quỹ trước mắt lung lay. Tiệm thuốc trưởng quỹ sắc mặt ảm đạm, lắc đầu liên tục, hắn lại không phải người ngu. Đến lúc này, hắn cũng biết, trong mắt mình cái này yếu đuối người trẻ tuổi, không phải cái gì loại lương thiện. Biết rõ, bọn hắn là vương gia nhân, vẫn như trước nói giết liền giết. Rõ ràng không có điều kiêng kỵ gì, đối mặt ác như chó lác như vậy, coi như lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi lấy này bình ngọc. Đáng tiếc, đây là chính ngươi không muốn. Lâm Thiên nhìn thấy cái này tiệm thuốc trưởng quỹ đã vậy còn quá nhát gan, không khỏi lắc đầu, đem bình ngọc thu vào, sau đó nói, bất quá, ngươi uy hiếp ta vấn đề này, chuẩn bị giải quyết như thế nào đây? Nhìn xem Lâm Thiên trên mặt giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, tiệm thuốc trưởng quỹ lập tức giật mình một cái, vội vàng gạt ra một vệt nụ cười. Hiểu lầm, tiểu huynh đệ, đây đều là hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Lâm Thiên cười cười, sau đó vẻ mặt trong khoảnh khắc lạnh xuống. Đáng tiếc, ta thế nào cảm giác đây không phải hiểu lầm đâu. Thanh âm hắn băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Một giây sau, liền vượt qua quầy hàng, một cước hung hăng đạp tại vị này tiệm thuốc trưởng quỹ trên thân. Kém chút không có đem này người tại chỗ dẫm chết. Tiệm thuốc kia trưởng quỹ cố nén xương sườn gãy mất thống khổ, nhìn xem Lâm Thiên cắn răng nói, tiểu huynh đệ, đây thật là cái hiểu lầm. Ta vừa rồi liền là nghĩ chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi đoán ta tin hay không? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai, còn đùa giỡn. Khi hắn ngốc, Lâm Thiên lắc đầu, lười nhác lại cùng này người nói nhảm. Tiệm thuốc này trưởng quỹ cũng tại thời khắc này đã nhận ra hắn này không có chút nào che giấu sát ý, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng hô nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta a, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nghe vậy, tiệm thuốc này trưởng quỹ vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ta có thể là vương gia tiệm thuốc trưởng quỹ, ngươi nếu là giết ta, chẳng khác nào là đắc tội vương gia. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng biết, vương gia tại đây Thiên Tuyết Thành là cái như thế nào tồn tại a? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Thiên cảm thấy có chút buồn cười, Tiệm thuốc trưởng Quý cắn răng nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Thế nhưng ngươi thả ta, ta có khả năng cam đoan. Hai người kia chết, vương gia tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đến tại tay ngươi bên trên này 4 giọt linh dịch, ta cũng có thể ra mỗi giọt 6.000 cực phẩm linh thạch giá cao thu mua. Thế nào? Đây chính là cả hai cùng có lợi mua bán. Đối ngươi ta đều tốt. Tiệm thuốc trưởng Quý mong đợi nhìn xem Lâm Thiên. Hắn cảm thấy, chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là đều sẽ không cự tuyệt hắn điều kiện này. Dù sao, vương gia có thể là Thiên Tuyết Thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Không có người nào sẽ nghĩ đắc tội nó. Hắn tin tưởng, Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn đã nhìn lầm người. Người khác có lẽ sẽ cố kỵ này cái gì vương gia. Có thể Lâm Thiên, ha ha, thật có lỗi, so với này chút, ta vẫn là ưa thích giết ngươi. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó chậm rãi giơ lên chân, sát ý chợt lộ ra. Tiệm thuốc trưởng Quý thấy thế, con người hơi co lại, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi không thể dạng này, ngươi nếu là giết ta, vương gia tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì không phải là ngươi muốn quan tâm sự tình. Lâm Thiên tiếng nói vừa ra, bàn chân kia cũng rơi xuống, chỉ thấy vang một tiếng vang trầm. Tiệm thuốc trưởng Quý lập tức hét thảm một tiếng, bộ ngực hắn trong nháy mắt sâu lún xuống dưới, trong mắt ra bên ngoài trừng ra, trong miệng càng là ngụm lớn chảy máu. Lâm Thiên xem cũng lười lại nhìn một chút, xoay người rời đi. Bất quá hắn không có vội vã rời đi gian tiệm thuốc này, mà là quay vòng lên, chỉ cần là linh dược đều bị hắn một mạch thu vào. Dù sao thứ này ngu sao không cầm, coi như là hắn ra tay đại giới. Đến mức vương gia, từ đầu đến cuối Lâm Thiên đều không có đem đối phương để vào mắt. Dù sao Lâm Thiên chẳng qua là chán ghét phiền phức, lại không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ngược lại hắn hiện tại người cũng giết, nên đắc tội đã đắc tội. Cái kia vương gia nếu muốn trả thù, cũng sẽ không bởi vì hắn không có lấy những dược liệu này mà từ bỏ. Cho nên, mặc kệ là tại tình vẫn là tại lý, Lâm Thiên đều không có lý do gì từ bỏ vơ vét. Không bao lâu, Lâm Thiên liền tìm ra mấy cái bị khóa lại dương. Đây là tiệm thuốc bên trong duy nhất đã khóa lại đồ vật, mà lại dùng là một loại phòng ngự trận pháp. Nếu là không hiểu phá giải chi thuật, nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra lời, trong hộp đồ vật liền sẽ bị tự chủ hủy hoại. Là một loại cực kỳ tinh diệu trận pháp. Mấu chốt nhất là nó bày trận phương án có rất nhiều, thiên kỳ bách quái. Coi như là trận pháp đại sư tới, cũng chỉ có thể làm trừng mắt, tại đây bên trong nhìn xem, trên cơ bản chỉ có thi trận giả tự mình mới có thể mở ra. Chẳng qua là đáng tiếc, lần này tới chính là Lâm Thiên, dù cho trận pháp này tinh diệu nữa, trong mắt hắn cũng lộ ra phá lệ đơn sơ, sơ hở trăm chỗ. Lâm Thiên chẳng qua là nhìn thoáng qua, sau đó liền nhẹ nhõm mở ra bên trong một cái hộp. Không có có ngoài ý muốn, quả nhiên là một gốc cực phẩm bảo dược, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể trưởng thành là chân nhân bảo dược tồn tại. Lâm Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp liền thu vào, sau đó theo thứ tự mở ra còn lại hộp. Khiến cho hắn có chút thất vọng là, hắn trong chờ mong có khả năng tu bổ hoặc là tẩm bổ thần hồn dược liệu cũng chưa từng xuất hiện. Cái này dược liệu vẫn là trước sau như một hiếm thấy. Cho dù hắn lật khắp này toàn bộ tiệm thuốc, cũng đã tìm được 2 gốc. Trong đó một gốc vẫn là linh dược. Bất quá có chút ít còn hơn không. Lâm Thiên trong lòng vẫn tương đối vui mừng. Chỉ còn lại cái cuối cùng hộp. Lâm Thiên nhìn thoáng qua bị hắn ném vào góc bên trong cái cuối cùng màu đen hộp ngọc, lắc đầu, trong lòng đã không có kỳ vọng, tiện tay đem nó cầm tới. thật sự là nắm ta thẻ ra bay liệng đến. Ngủ ngủ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.